Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 223, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh càng hành động cẩn trọng, một mặt tìm kiếm manh mối về Khương Nguyễn, một mặt chờ đợi con trai đưa mình về một ngày. Anh đi qua một ngôi làng, gì? Ế, CC, H, Ế, T, những kẻ thù nhân loại đã tiến hóa ra trí tuệ cấp 5, cứu ra mười mấy người dân làng, hộ tống họ tới căn cứ gần nhất. Một cặp vợ chồng già bảo cháu gái nhỏ của mình đưa cho Tần Viêm những quả dâu tây quý giá mà họ đã giữ. Anh Tam Hòa, xin hãy nhận lấy chúng. Họ không có thiết bị bảo quản, dâu tây đã héo. Tần Viêm nhận lấy, đưa cho cô bé một viên tinh thạch cấp 3, có thể đổi được một tháng lương thực thô ở căn cứ. Dâu tây rất ngọt, Tần Viêm hỏi. Em biết trồng dâu tây, đó là điều tốt, ở căn cứ có thể trồng dâu tây để sống. Cô bé lắc đầu. Em không biết, là chị Khương tặng cho em, nói có thể đổi lấy tinh thạch làm phí đi đường. Anh đã cứu chúng em, còn đưa chúng em tới căn cứ, nên dâu tây này tặng cho anh. Họ Khương, Tần Viêm cảm thấy cổ họng khô rát, cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy em biết tên đầy đủ của cô ấy không? Anh muốn tìm cô ấy mua thêm một ít dâu tây nữa. Cô bé lắc đầu, ông nội cô bé cảm kích Tần Viêm, cảm thấy anh không phải người xấu, nói. Cô ấy nói sẽ đi đến khu vực số 5, có nhiệm vụ quan trọng, dù nguy hiểm đến mấy cũng phải đi. Thành chủ của khu vực số 5 là căn cứ có trật tự nhất trong thế giới tận thế, chỉ là đã bị quái vật bao vây nửa năm trời, cô lại dám đi đến đó. Để xác nhận người có khả năng trồng dâu tây có phải là Khương Nguyễn hay không, Tần Viêm cũng lên đường đến khu vực số 5. Khi đi ngang qua một trạm cung cấp hoang phế, họ nhìn thấy một vài quái thú cấp 4 đang đập vào nhà an toàn. Người nào đáng để đám quái thú cấp 4 này tụ tập lại? Tần Viêm sở hữu hệ lửa cấp 5, có sức mạnh áp đảo so với quái thú cấp 4. Anh đốt cháy 3 quái thú cấp 4, thu được 3 viên tinh thể. Tần Viêm gõ vào cánh cửa sắt nóng bỏng. An toàn rồi, ra đi. Sau vài phút chờ đợi, một cái đầu bé với đôi tay được bọc trong quần áo rách dưới vất vả kéo cửa an toàn mở. Tóc cô rối bù, có lẽ liên quan đến khả năng đặc biệt của cô, dưới tác động của tia cực tím mạnh mẽ ở thế giới tận thế, làn da của cô vẫn trắng mịn. Cô hoảng loạn dè dặt bước ra, cúi chào sâu với anh. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi không có gì để đền đáp, mời anh ăn dâu tây. Tần Viêm cảm thấy nghẹn ngào, đó là Khương Nguyễn, anh nhận ra cô, nhưng Khương Nguyễn lúc này không nhận ra anh. Tần Viêm kiềm chế, gật đầu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, tôi đang đến khu số 5, chắc là không cùng đường nhỉ. Ánh mắt Khương Nguyễn sáng lên, ân nhân, tôi cũng đang đi đến khu số 5, tôi có thể đi cùng anh không? Tần Viêm mím môi không nói, Khương Nguyễn nghĩ, có lẽ ân nhân sợ cô sẽ là gánh nặng. Quả thực, cô không thể chiến đấu, khả năng chữa trị của mình cũng không tốt, việc đi cùng cô sẽ làm chậm trễ hành trình. Khương Nguyễn lấy ra dâu tây dự định dùng làm tiền đi đường. Còn 3 quả, cô đưa ra 1 quả, nói với ân nhân. Ân nhân, hãy đưa tôi đi cùng, trên đường tôi sẽ trồng dâu tây cho anh ăn. Dâu tây, trong thế giới tận thế, là loại trái cây rất quý hiếm. Chỉ có một số ít người sở hữu khả năng hệ thực vật mới có thể trồng được loại quả đồng đành này. Hương vị của dâu tây tươi ngon, hơn nữa những quả trồng bởi năng lực còn có tác dụng bổ sung sức lực. Cô tự trồng mà không ăn sao? Khương Nguyễn cười ngượng ngùng. Tối nay chúng ta cần thuê phòng, 2 quả dâu tây có thể đặt được 2 phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần thuê 1 phòng thôi. Tần Viêm nhét quả còn lại vào miệng Khương Nguyễn. Cách chương.